Chương 364, quay lại 9. Trong những ngày kế tiếp, Thiệu Viễn phát hiện vô luận hắn đi chỗ nào, đều sẽ có người khác nhau đi theo chính mình, không kiêng nể gì cả nhìn xem hắn, tựa như đang nhìn một người chết. Thiệu Viễn thở dài, được rồi, cho cha mẹ lễ vật không mua, trực tiếp về nhà. Kết quả khiến người phát cuồng chính là, hắn thế mà ở sân bay bị người bắt trở về, 50 van ở không phải tốt như vậy đến, ngươi vẫn là xài hết lại trở về đi. Bệnh tâm thần A tiền là ngươi chủ động cho ta, muốn làm sao hoa còn muốn dựa theo ý chí của ngươi đến muốn hay không là ho tư mua 50 van nở khối tiền đốt cho ngươi cùng Vu Hiểu Hiểu đưa đi cùng chúc các ngươi thế thiên sinh hoạt vợ chồng, tinh tấn nhân vong bất quá nhà ránh về nhà ránh, Thiệu Viễn là điển hình ác nhân nhát gan, mặc dù trong lòng điên cuồng mở mở tờ, trên mặt chỉ có thể cười hì hì. Thiệu Viễn cảm thấy lo sợ. Hiện tại phải làm sao con lợn béo đáng chết đây là muốn coi hắn là chuột đùa chơi chết sao hiện tại mình đã tại đối phương giám thị bên trong, đi khẳng định là đi không được, nếu không báo cảnh ý niệm này vừa mới thoáng hiện, hắn liền nhớ lại lần trước mấy cái kia cảnh sát, lưng một trận phát lệnh, báo cảnh chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới. Trái lo phải nghĩ, QNZ tìm không thấy chính mình đường ra ở nơi nào, nếu nói cứ như vậy đem tiền trả lại cho Nhậm Nhất Thông, hắn lại không cam tâm. Thật là như người kia nói, lung tung đem tiền đã xài hết rồi, mặc cho mập mạp thật chịu để chính mình đi vậy hắn đổ cái gì dù sao vô luận hắn đi nơi nào những người kia đều có thể tùy tiện tìm tơ y. Thiệu Viễn dứt khoát trở về nhà, còn có thể gọi nhà sao hắn hiện tại có chu tờ hối hận, lúc trước không đáp ứng Vu Hiểu Hiểu liền lụy đến cái này chồng lạn sự trong, khả năng hai người bọn họ vẫn như cũ như tất cả vừa tốt nghiệp sinh viên, khắp nơi ném sơ yếu lý lịch, khắp nơi cười theo đi nhận lời. Mời, không ngừng thích hướng đủ loại công tác, khả năng tùy thời bị đổi việc, cũng có thể sẽ tìm tơ ý phù hợp chỗ của mình mở ra giải mới. Sẽ rất vất vả, thế nhưng là tối thiểu an tâm, trải qua đơn giản mà quy luật thời gian, ngẫu nhiên tồn nhiều chút tiền, hắn sẽ còn mang theo Hiểu Hiểu đi đi khắp nơi đi. Hiện tại thế nào nàng dâu cùng người ta chạy, mình ngược lại là thành công kiếm được 50 vạn, vấn đề là có nhà nhưng không thể trở về. Cảm giác kia 50 vạn quả thực là một đầu thăm dò tại chính mình trong túi ngủ đông rắn đầu. Cửa sổ bị lặng yên không tiếng động mở ra, một thân ảnh linh hoạt lóe lên mà vào. Vốn ngủ được liền không nỡ Thiệu Viễn giống như có cảm giác, đột nhiên mở to mắt, trông thấy một cái côn sắt xuất hiện tại trước mặt, mà dẫn theo côn sắt chủ nhân, ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng nhìn qua hắn. Thiệu Viễn không biết khí lực từ nơi nào tới, lộn nhào trốn vào dưới giường, đại ca, đại đại ca. Ta không cần tiền, đều cho ngươi, được hay không cầu van cầu ngươi thả ta đi đi. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi làm gì cùng người như ta không qua được không nghe thấy người nói chuyện. Thiệu Viễn cho là có cửa, vội vàng run rẩy đem chính mình thẻ ngân hàng đưa ra ngoài, không đợi chủ động nói ra mật mã, một cái tay sắt cái kềm đem hắn theo dưới giường trực tiếp ôm ra. Tiền đại ca của chúng ta không thiếu. Bất quá là để ngươi tiêu đến quá thư thái trong lòng của hắn không đại thống khoái. Khàn khàn thanh âm quái dị vang lên. Thiệu Viễn là thật sợ, cả người run lên cầm cập, kia ta muốn làm sao hoa, Nhậm Nhậm tổng mới có thể trong lòng thống khoái. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn xem Thiệu Viễn, nhìn xem như cái con sen đồng dạng co quắp trên mặt đất nam nhân, đột nhiên cảm giác kẻ nhạt vô vị. Nàng nghĩ cho mình báo thù, cho cha mẹ báo thù. Nàng tưởng tượng qua vô số loại một chút xíu tra tấn Thiệu Viễn cùng Vu Hiểu Hiểu phương pháp, giờ khác này nàng cảm thấy những ý nghĩ kia đều quá ngây thơ. Nàng trải qua, cha mẹ cũng không biết, mà tại khoảng thời gian này, cha mẹ về sau phải kinh thụ những cái kia cực khổ, còn chưa bắt đầu. Có đôi khi nàng cu nở dê tại hoang mang, chính mình quay lại có phải là một cái ngụy đầu đề đã từng vây ở vòng tay ngọc năm tháng, nàng nghĩ tới nếu là có một ngày có thế thoát khốn. Cái gì châm hình, mèo hình, năm chuột na ho Tokyo, cái gì rồi tắm, sát xử nữ loại hình cực hình đều để bọn hắn nếm một lần, chờ càng về sau nàng thành người chấp hành, trải qua nhiều như vậy thế giới, Lâm Tịch phát hiện kỳ thật nàng tiếp nhận những cái kia cực khổ, cùng rất nhiều người ủy thác so ra thật không tính là gì. Biết người không rõ, chính mình cũng là có lỗi, mặc dù đây không phải những tên bại hoại kia nhóm bản thân giải vây lý do. Lâm Tịch bản thân lì hệ nờ là một cái qua loa đại khái người. Từ nhỏ đến lớn, dư A theo xã hội này quy phạm đến yêu cầu mình, đương nhiên nhận lấy đại chúng đối đạo đức đối hết thể vạch ra đến chuẩn tắc. Từ cha mẹ nói, lão sư nói xong lời cuối cùng pháp luật nói, chỉ cần là sai, nàng tận lực không đi xúc phạm, đối tận lực đi tuân thủ. Liền xem như đến bây giờ nàng Y Dĩ Nguyên vẫn là người như vậy, bất quá chỗ tuân theo chính là cộng đồng quy định cùng bản tâm của mình thôi. Làm có một ngày, nàng cường đại đến có thể không nhìn bất luận cái gì quy tắc, có phải là nàng QNZ sẽ trở nên tàn bạo bất thường, xem nhân mạng như có rác Lâm Tịch chố mắt sau khi đột nhiên phát hiện, Thiệu Viễn chẳng biết lúc nào, trong tay vờ ơ y ma nhiều hơn một thanh dao gọt trái cây, đang chuẩn bị tùy thời đâm về nàng. Lâm Tịch đột nhiên có điều ngộ ra, lòng người lương tính, đã có thuộc về bản năng của động vật dục vọng, lại có nhảy thoát xuất động vật bản năng lý tính cùng đạo đức đến bản thân ước thúc. Dục vọng chúa tể lý trí, nhân tính hóa thú liền lại biến thành mặt người dạ thú, mà giáo điều tuân theo lý trí đạo đức hoàn toàn mẫn diệt dục vọng, người lại biến thành không thú vị máy móc. Nhân sinh sở dĩ gian nan, chỉ là bởi vì người tại dục vọng cùng lý trí đạo, đức gian không ngừng bồi hồi không ngừng lựa chọn dễ rủa mới có thể thống khổ đi. A đây chính là sinh hoạt, làm cầm thú sảng khoái, nhưng là người khác sẽ sợ, chán ghét, thảo phạt ngươi. Làm thánh nhân ai cũng thích, nhưng là đạo ngăn lại dài, chủ yếu nhất là rất có thể cho đến lúc đó, ngươi đã không phải là chính ngươi. Cho nên đại đa số người đều từ bỏ hai thái cực, mà ở giữa dao động. Lâm Tịch rõ ràng, nàng cái gì đều không muốn làm, nàng chỉ muốn làm chính mình, chính là lúc trước đã từng nghĩ tới, kiên trì bản tâm vô luận lù cờ na ho, vô luận chính mình thân ở cỡ nào vị trí, chỉ cần nhớ cho kỹ một đầu người không phạm ta, ta không phạm người, lù cờ na ho đều muốn nhớ kỹ, vừa phải. Nhất định phải nhớ kỹ nắm giữ tốt tiêu chuẩn, đừng làm cố sức không có kết quả tốt pháp hải là được rồi. Giống Thiệu Viễn cùng Vu Hiểu Hiểu loại này vì bản thân tư lợi liền có thể đem hắn tính mạng con người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay người, vô luận có hay không làm ác, ác ý ở trong lòng, chỉ cần có thể sinh sôi đất đai, tội ác hạt giống liền sẽ phá đất mà lên. Cho nên trừng phạt ác đã là dương thiện vậy còn chờ gì một cái chân to nha tử hung hăng dẫm ở Thiệu Viễn cầm dao gọt trái cây tay, sau đó Thiệu Viễn trông thấy một cái côn sắt đối với mình hung hăng đập xuống. Hắn phát ra thê lương mà không cam lòng chu lên, chẳng lẽ hắn Thiệu Viễn cứ thế mà chết đi sao? Tiếp tục cánh tay của hắn lại bị đánh một cái hai lần, Thiệu Viễn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là đau tận xương cốt, đồng thời cũng nhớ tới cái này côn sắt không phải là chết đi đám côn đồ cầm. Vũ khí sao lại một đợt kịch liệt đau nhức đánh tới, Thiệu Viễn gian nan dùng một cái tay bảo vệ đầu của mình, đồng thời tại nội tâm thể, nhậm nhất thông, chỉ cần ta Thiệu Viễn không chết, coi như hao hết cả đời QNZ tất nhiên bảo ngươi sống không bằng chết.